Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 25, diễn tập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niên Kiều thật đúng là thánh giải thính, nếu cậu có một nửa bản lĩnh này của Niên Kiều còn sợ không tìm thấy bạn gái sao, nhất định phải học hỏi, hôm nào tìm chị họ của cô dợt thừ. Nhưng Đinh Tư Sổ cũng có thể đoán ra phản ứng của chị họ cô. Muốn tập thì đừng tìm người quen, bất lợi với việc phát huy. Huấn luyện 2 ngày, Đinh Tư Sổ cũng theo Niên Kiều về đoàn làm phim tháng 10 Phong Hỏa. Sau khi Niên Kiều quay 2 phân cảnh, mặt đạo diễn quả nhiên có chút ngũ vị tạp trần. Nhưng ở trước mặt Niên Kiều vẫn rất khách khí. Niên tiểu thư, nếu không cô nghỉ ngơi một chút đi. Trạng thái có chút không tốt, Niên Kiều nói, nào có, đến lúc này, Đinh Tư Sổ thật sự cảm thấy kỹ năng diễn xuất của đạo diễn còn tốt hơn cả Niên Kiều. Niên Kiều ngồi ở một bên xem mọi người quay phim, lại nhìn Đinh Tư Sổ bên cạnh. Em dợt kịch bản với chị đi. Thôi đi, tôi sợ tôi sẽ cười chết mất. Không sao, em cứ cầm kịch bản đọc thôi. Niên Kiều nói, đây là lần đầu tiên Đinh Tư Sổ dợt kịch bản với Niên Kiều. Khi nghe Niên Kiều đọc lời thoại, Đinh Tư Sổ thật sự rất muốn hỏi nam diễn viên chính Cận Dương. Sao anh có thể nhịn cười nổi vậy? Do hiểu biết sâu rộng sao? Dù sao trong ngành giải trí thực sự không nên có quá nhiều minh tinh tốt xấu lẫn lộn. Giọng Niên Kiều đọc lời thoại nghe còn hay hơn cả diễn xuất của nàng. Giống một bạn trên mạng từng nói, giọng Niên Kiều không tệ, chỉ là có chút nhạt nhẽo. Nhạt nhẽo rốt cuộc có tư vị như thế nào, hôm nay Đinh Tư Sổ xem như đã cảm nhận được. Bởi vì giọng nàng không hề trầm bồng, những chỗ cần trầm bồng thì lại bị đọc lướt qua rất vụng về. Niên Kiều cầm bút ghi âm, ghi lại lần tập dượt này. Khi phát lại, Đinh Tư Sổ nghe giọng mình cũng cảm thấy rất thủ. So sánh với cô, giọng Niên Kiều rất bình thường. Khó trách fan hâm mộ lại tung hô nàng là công. Có chút thủ, Đinh Tư Sổ có chút ngượng ngùng. Cô còn dám đánh giá Niên Kiều, giọng của cô như vậy không biết thấp hơn Niên Kiều bao nhiêu cấp độ. Ai bảo em không đọc chuẩn, Niên Kiều nói rồi sờ lên cổ họng Đinh Tư Sổ. Thử nói chầm một chút, tay Niên Kiều mát lạnh. Niên Kiều có thể chất thiên hàn, Đinh Tư Sổ đã nhận ra điều này từ trước. Niên tiểu thư, chị tốt nghiệp từ Bắc Ảnh. Một, sao, Đinh Tư Sổ hỏi, nghe nói học sinh trường chị sáng nào cũng phải luyện thanh. Trước đó thì đúng vậy, không biết bây giờ thế nào. Niên Kiều, chị tốt nghiệp lâu rồi, học ở đó chắc là vui lắm nhỉ, đều là thuấn nam mỹ nữ, em còn muốn đi học sao? Mặt Đinh Tư Sổ đỏ lên, em còn chưa học tới đại học, trên thực tế, học cao một chút cũng tốt, Niên Kiều nói, nhưng cũng tùy thuộc vào ý nguyện của bản thân, có ý muốn học thì đương nhiên tốt nhưng nếu không muốn cũng không cần làm khó bản thân. Đinh Tư Sổ nhẹ gật đầu, nói ra cô cũng sợ Niên Kiều sẽ chê cười. Mặc dù cô tính mua chứng chỉ giả, nhưng cô thực sự có một bằng tốt nghiệp trung học. Khi về nước, ba mẹ cũng nói với cô về khóa học đại học. Tuy vậy cô không muốn từng tuổi này mới đi thi tuyển sinh đại học. Dợt lời thoại xong, Niên Kiều lại phải đi đóng phân cảnh. Nếu không phải vì trạng thái không tốt, miễn cưỡng có thể nói kỹ năng diễn của Niên Kiều cũng tạm được, thực tế, cô có thể nhìn ra, có lẽ kỳ vọng của cư dân mạng đối với Niên Kiều quá cao. Dù sao tranh hoàng năm ấy, thật sự đã giúp nàng nổi danh. Ai mà không có kỳ vọng vào thần tượng của mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Kông và Đài Loan đã cạn nguồn nhân lượng, đại lục mới là nơi nuôi dưỡng minh tinh, nói là diễn viên, nhưng cũng không có mấy ai đường đường chính chính đóng phim. Tham gia tiết mục Variety Show, quay quảng cáo, buôn bán. Niên Kiều đã là trường hợp đặc biệt, mặc dù kỹ năng diễn của nàng không tốt nhưng vẫn luôn đóng phim. Những lời này là ca ngợi sao? Đinh Tư Sổ nghĩ nghĩ, có lẽ cô chỉ muốn giúp Niên Kiều phản bác. Thật ra đa phần những fan yêu mến Niên Kiều chỉ vì siêu lòng nhan sắc của nàng, giá trị sắc đẹp của nàng tương đối cao. Chung đụng với Niên Kiều một thời gian, Đinh Tư Sổ cũng từng gặp rất nhiều nữ minh tinh. Ai cũng ganh đua sắc đẹp khi đứng cạnh nhau, nhưng ít ai có thể đánh bại nàng. Làm trong ngành giải trí nhiều năm, yêu ghét lẫn lộn, kỹ năng diễn xuất không đạt, nếu như không phải nhờ gương mặt này, chắc hẳn Niên Kiều đã bị lưu đày ra hoang đảo. Tin nội bộ, Kiều Kiều nhận tiêm đao ban rồi. Sau bữa cơm trưa, Đinh Tư Sổ ngồi chơi điện thoại một hồi thì nhận được tin nhắn của fan hâm mộ. Tôi đi chết đây. Niên Kiều thế mà nhận đóng Variety Show. Chui, fan hâm mộ nói, sao bạn không kích động gì hết vậy? Fan hâm mộ nói, đương nhiên kích động a, tin tức có đáng tin không? Bạn cùng phòng của mình ở đại học đang làm việc tại đài truyền hình. Nghe nói studio của Kiều Kiều đã nhận được một chương trình giáo dục quốc phòng đặc biệt. Fan hâm mộ trả lời, chương trình giáo dục quốc phòng đặc biệt chẳng phải là tiêm đao ban sao? Và lại đoạn thời gian trước tiêm đao ban cũng quảng cáo cho mùa 2 rất gắt. Trước đó bạn không phải nói Kiều Kiều không nhiễm nước bùn sao? Đinh Tư Sổ trả lời. Trước đó có vài tiểu hoa đán nhờ tiết mục Variety Show mà đánh bóng tên tuổi, lúc ấy fan hâm mộ còn khịt mũi coi thường. Cho nên Kiều Kiều nhà tôi xưa nay không bao giờ tham gia Variety Show. Lúc đó fan hâm mộ nhà khác còn nhảy vào comment, ai cần nôn mửa, nhìn fan sao lại khiến các fan nhà khác cảm thấy ưu việt quá gì. Hay chủ nhân nhà mấy người muốn mà hỏng được mang bao phục thần tượng nặng quá, sợ hình tượng sụp đổ. Không ít người qua đường cũng cảm thấy Niên Kiều không có tinh thần Variety Show. Ai cần mắc cỡ, tôi nguyện ý cùng Kiều Kiều hãm sâu xuống nước bùn. Fan hâm mộ trả lời, đây là lão fan của Niên Kiều theo Niên Kiều rất nhiều năm. Tự nhận mình là fan không não, mặc kệ Niên Kiều làm cái gì, đều ủng hộ. Thời hoàng kim của Nhan Cầu. Hai, chúng ta, ai cần rơi lệ, đợi nhiều năm như vậy Kiều Kiều rốt cục phát phúc lợi cho chúng ta. Chấm, fan hâm mộ lại kích động nói vài câu với Đinh Tư Sổ, Đinh Tư Sổ nghĩ đến, Niên Kiều chỉ hứng chí muốn quay tiêm đao ban, mà đám fan hâm mộ này đã trốn vào phòng vệ sinh chấm nước mắt. Kích động tới nổi chỉ vì một tiết mục Variety Show mà truy tới tận studio của nàng. Cho dù hiện tại Niên Kiều vẫn làm việc trên danh nghĩa của Hoa Đằng. Nhưng nếu nói khách quan một chút, cho dù Niên Kiều có hủy hợp đồng, đám fan hâm mộ này cũng sẽ phụ họa. Hủy là tốt rồi, ký hợp đồng mà ký nhiều năm như vậy, đã sớm thấy Hoa Đằng chướng mắt. Những vị fan hâm mộ này, trên cơ bản thật sự không có tiết tháo. Từ phòng nghỉ đi ra, Niên Kiều vẫn còn trong phòng hóa trang dạm phấn. Mấy ngày nay tiến độ quay phim rất căng, từ 3-4 giờ sáng, quay đến tận tối khuya, có đôi khi còn quay liên tục 2 ngày. Khi về khách sạn Niên Kiều cũng không lập tức đi ngủ, làm nữ minh tinh trước phải tháo trang sức sau lại phải bảo dưỡng da mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không trang điểm như Đinh Tư Sổ, ngã đầu xuống liền ngủ, khi tỉnh dậy thì vừa rửa mặt vừa tắm rửa. Phi thường bớt việc, nhưng hậu quả của bớt việc chính là khi Đinh Tư Sổ quay lại nhà trọ, khiến chị họ hoảng hốt. Cô là ai? Cô giấu Sổ Sổ nhà tôi đi đâu rồi? Chị họ à, sao cô lại còn bắt chước giọng của Sổ Sổ nhà tôi thế? Đừng chọc em nữa mà, cô đang chọc tôi thì có đấy. Chị họ nói, em còn là nữ không hả Đinh Tư Sổ? Em tự soi gương đi, sao đen như đít nổi vậy? Em vốn dĩ đâu có trắng. Sau khi Đinh Tư Sổ tự soi gương, thì gãi gãi tai, hình như đen hơn một chút. Nụ cười này của em còn phản quang nữa kìa. Thật sao? Đinh Tư Sổ nở nụ cười với hàm răng trắng tinh. Kết quả này, gián tiếp khiến Đinh Tư Sổ trở thành tiết mục cho một giải mưa đạn. Cục đen thui sau lưng Niên Kiều là ai vậy? Nhưng đây là vấn đề ở khâu phát sóng. Khi quay tiêm đao ban Đinh Tư Sổ cũng ở bên Niên Kiều. Tin tức Niên Kiều quay Variety Show vừa được lan truyền thì xoán ngôi tất cả các mục khác trên hot search. Bình luận bên dưới đều cùng một màu. Thật vất vả mới có người chịu khó viết. Cháu gái nói, bà cháu thích nữ minh tinh trong Variety Show. Không cần quảng cáo chuyện Niên Kiều lên sóng Variety Show, giống như đất bằng dậy sóng. Cả đám fan trên mạng kháo nhau vây lại công kích Wavy của đài truyền hình. Tiểu biểu tạp, ba, bật mí chút đi. Ai cần rơi lệ, là thật sao, đừng khiến chúng tôi hụt hẫng nha, nhầm lẫn sao, đài truyền hình hư hư thật thật chỉ bát quái đăng Weibo. À, đoán chừng là nhầm rồi, mọi người tất cả giải tán đi. Hàng phía trước có vật cản, chắc tôi cũng rìa luôn, chờ kiếp sau đi mấy chế. Qua một giờ, sau khi được studio của Niên Kiều đồng ý Weibo. Một, mới dám ban bố chính thức trên Weibo, Weibo của Tiêm Đao Ban cũng đăng theo. Hai Wavy lớn cùng công bố tin tức Niên Kiều tham gia Tiêm Đao Ban. Tiêm Đao Ban, tuổi nhỏ thành danh, nàng là quốc dân ngư kiến hoan, quang mang vạn trưởng. Nàng là bé sóp chiêm đồng. Nhiều năm qua, nàng hoàn toàn xứng đáng danh hiệu nữ thần Niên Kiều. 13 năm kiếp sống diễn viên, Đại Kiều một mực khiêu chiến bản thân, chứng minh mình vẫn còn sức sống. Nàng nói khó khăn nhất chính là diễn tốt vai diễn của chính mình. Trở về với bản ngã, rút khỏi hết thảy hào quang và vinh quang, để cho chúng ta cùng chờ mong Đại Kiều phía sau màn bạc. Niên Kiều Tiêm Đao Ban, Variety Show đầu tiên của Niên Kiều. Niên Kiều, CMN, một nam vlogger bình luận đầu tiên, anh này vô cùng thích Niên Kiều, một mực xem Niên Kiều như vợ chính của mình. Nhũ danh của nam vlogger là Lượng Lượng, khá nổi tiếng trên mạng xã hội vì quay khá nhiều video ngắn. Không ít người bình luận sau trêu chọc. Lượng Lượng lại ngửi được mùi của Niên Kiều. Lượng Lượng vô cùng thích Niên Kiều, ngoại trừ bình luận trên Weibo của Niên Kiều, còn bình luận những Weibo đăng tin tức tương quan tới Niên Kiều, trên cơ bản là fan cuồng. Bạn trên mạng ai cũng bảo Lượng Lượng luôn đánh hơi được chỗ nào con Niên Kiều. Không ít lời trêu chọc sau đó lại nổi lên, ai cần đốt, mọi người đừng khi dễ Lượng Lượng, Lượng Lượng bây giờ là chị dâu của chúng ta rồi. ai cần rơi lệ, ba truyền hình em sẽ không chê clip anh quay là khó coi nữa. Không ít bạn trên mạng trả lời, ai cần móc lỗ mũi, thất bại ghê, khó khăn nhất chính là diễn tốt chính mình, rõ ràng là lão Tiêu nói. Đối với Ngư Kiến Hoan là công chính, đối với Chiêm Đồng là si tâm, nhưng càng mê mệt Niên Kiều chân thật hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ mong đại kiều phía sau màn bạc, Niên Kiều tiêm đao ban, Variety sâu đầu tay của Niên Kiều. Rất nhanh, Niên Kiều cũng đăng Weibo, ai cần ôm quyền, ai cần ôm quyền, ai cần ôm quyền, ghét chị nhất, lần nào cũng không nói gì, rồi cho bọn em một kinh hỉ lớn như vậy. Hừ, ai cần thương quá, bảo, vết thương của cưng lành chưa? Nhớ nghỉ ngơi nha, lần đầu tiên nữ thần tham gia Variety Show chờ mong nha. Ai cần ha ha, Weibo Niên Kiều vừa đăng không đến nửa giờ, đã có hơn 1 vạn bình luận. Tin liên quan tới chuyện Niên Kiều lên sóng Variety Show, rất nhanh liền trèo lên top 1 hot search. Ashley, khuyến cáo mấy bạn nên bỏ đọc chương này vì nó hack não lắm. GT, LT, và Ace cũng không chắc nghĩa của chương này, vì Ace méo hiểu cái quái gì cả. 1. Học viện điện ảnh Bắc Kinh, còn gọi là Bắc Điện hoặc Bắc Ảnh. 2. Nhân cầu, một người được ví như chó, chỉ yêu chủ nhân của nó, quyết không thay lòng. 3. Tiểu biểu tạp tiếng lóng của người vùng Tân Cương, nghĩa là chị dâu. 4. Wavy, dạng như reporter của Weibo, giúp thần tương quản lý Weibo. Cách chương.